Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Vu Hướng Niệm khẽ run run, như thể đang cực kỳ tủi thân. Anh không muốn cùng em bên nhau trọn đời sao? Thân phận của em làm anh sợ hãi à? Nhưng trong đầu em, trong tim em, tất cả chỉ có anh thôi. Vô Hướng Niệm suýt thì nôn ra. Ngày xưa xem phim, cô đã thấy nổi da gà rồi. Bây giờ tự mình nói, cô cảm thấy da gà phủ kín toàn thân. Đinh Vân Phi nghe thấy Vô Hướng Niệm nói trong lòng chỉ có hắn. Hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều. Niệm Niệm, anh cũng chỉ thích mình em thôi. Nếu em không thích anh ở gần Bạch Mai, sau này anh sẽ tránh xa cô ấy ra. Vô Hướng Niệm đắm chìm vào cốt truyện. Không cần, em không muốn anh phải chịu uất ức như vậy. Nhìn thấy anh uất ức em sẽ đau lòng. Thế thì em muốn anh phải làm gì? Vô Hướng Niệm nói, em xem Bạch Mai như em gái, anh cũng phải coi cô ấy như em gái. Trong lòng em chỉ có anh, trong lòng anh cũng chỉ có thể có em thôi. Đinh Vân Phi hoàn toàn an tâm. Niệm Niệm, em yên tâm đi, trong lòng anh chỉ có em. Không ngờ, màn kịch của hai người đã bị Tiểu Kiệt trốn ở góc tường nhìn thấy hết. Cậu bé tan học sớm, trong sân trường có hai cây tỉ bà. Tỉ bà đã chín, cậu nghĩ thím Niệm chắc chắn sẽ thích ăn nên đã trèo lên hái hai chùm, định mang đến cho thím. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt Tiểu Kiệt tối lại, cậu xách hai chùm tỉ bà quay người bỏ đi. Về đến nhà không lâu, Trình Cảnh Mặc cũng đã về. Tiểu Kiệt nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể giấu chú Trình. Chú ơi, hôm nay cháu nhìn thấy thím với Đinh Liên Trường ở cùng nhau. Thấy Trình Cảnh Mặc không có biểu cảm gì, Tiểu Kiệt kể tiếp. Thím cháu khóc lóc nói là thím muốn cùng Đinh Liên Trường ngắm tuyết ngắm trăng, còn nói trong tim trong đầu thím chỉ có hắn, rồi còn nói là muốn bên nhau trọn đời các thứ nữa. Trình Cảnh Mặc nghe xong, vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Nghe lén người khác nói chuyện là hành vi không tốt. Cháu không cố ý nghe lén, cháu đến đưa tỉ bà cho thím, không cẩn thận nghe được thôi. Lần sau đừng nghe nữa. Trình Cảnh Mặc đi vào bếp bắt đầu nấu cơm. Khi Vô Hướng Niệm về đến nhà, cô thấy trên bàn có hai buồng quả tỉ bà, bèn hỏi Tiểu Kiệt. Tỉ bà ở đâu ra vậy Tiểu Kiệt? Tiểu Kiệt đang chơi trong phòng, nghe cô hỏi thì xoay đầu đi, không nói một lời, chạy ra ngoài sân chơi. Vô Hướng Niệm cảm thấy khó hiểu, thái độ của Tiểu Kiệt lúc này còn lạnh lùng hơn cả hai ngày đầu cô mới đến. Rõ ràng sau một thời gian chung sống, quan hệ của họ đã hòa hoãn hơn rồi mà. Vô Hướng Niệm vào bếp, Trình Cảnh Mặc, sao hôm nay anh về sớm thế? Trình Cảnh Mặc vẫn bình thản như mọi khi, bộ đội cho tôi về nhà chuẩn bị đồ đạc, sáng mai sẽ lên đường vào núi săn sói. Vô Hướng Niệm mừng rỡ, nói vậy là anh không phải chịu kỷ luật nữa sao? Tôi không rõ, thế anh đi bao lâu? Đánh xong sói thì về, mấy người đi, Vô Hướng Dương cũng đi không? Có, 5 người tất cả, vậy các anh phải cẩn thận đấy. Trình Cảnh Mặc nấu 3 món, đậu đũa xào, cà tím hấp, bí đỏ luộc và một bát canh rau chân vịt. Trên bàn ăn, Tiểu Kiệt vẫn không thèm nói chuyện với Vô Hướng Niệm. Cô hỏi, Tiểu Kiệt, có phải thím làm gì khiến con không vui không? Tiểu Kiệt vẫn im lặng, Vô Hướng Niệm nói tiếp. Con là đàn ông con trai, có chuyện gì thì nói ra. Cứ giận dỗi thế này, con khó chịu mà thím cũng khó chịu. Tiểu Kiệt vẫn không nói, Trình Cảnh Mặc bèn giải thích giúp cậu bé. Tiểu Kiệt hái quả tỉ bà mang đến cho cô nhưng không tìm thấy cô đâu. Trình Cảnh Mặc nói rất mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm đương nhiên không nghĩ Tiểu Kiệt đã nhìn thấy chuyện cô và Đinh Vân Phi. Cô cứ nghĩ đơn giản là cậu bé chỉ buồn vì không tìm thấy cô. Vô Hướng Niệm cười, thì ra là vậy, thím cảm ơn con nhé, thím thích ăn trái cây lắm. Lần sau con cứ mang thẳng về nhà, chúng ta cùng nhau ăn. Trình Cảnh Mặc truyền chủ đề, tôi không biết lần này sẽ đi bao nhiêu ngày, có thể phiền cô chăm sóc Tiểu Kiệt giúp tôi được không? Nếu là trước kia, anh đã nhờ đồng chí Đồng Minh Hạo chăm sóc Tiểu Kiệt. Nhưng gần đây thấy thái độ của Vô Hướng Niệm thay đổi, anh sợ nếu nhờ người khác, cô sẽ không vui. Thế nên anh mới mở lời hỏi cô, chuyện này còn phải hỏi sao? Anh không có nhà thì tất nhiên là tôi chăm sóc thằng bé rồi. Vô Hướng Niệm dừng lại một chút, rồi ngượng ngùng nói. Vậy mai anh có thể lấy thêm mấy cái màn thầu được không? Tôi sợ tôi không kịp làm bữa sáng, có màn thầu chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Ừ, tôi sẽ lấy đủ khẩu phần cho 3 ngày. Để lâu sẽ hỏng. Lúc cô dậy thì mở bếp than tổ ong ra, đặt màn thầu lên hấp. Khi rửa mặt xong thì màn thầu cũng nóng rồi. Mấy ngày sau thì cô có thể đến căng tin lấy, hoặc là nấu mì ăn. Trình Cảnh Mặc nói tiếp, quần áo của Tiểu Kiệt không cần thay mỗi ngày, cứ mặc 2-3 ngày rồi thay. Đợi tôi về nhà sẽ giặt một lần, cô cũng không cần giặt đâu. Tiểu Kiệt có 4 bộ quần áo, mặc 2-3 ngày thì đủ cho một tuần. Anh nghĩ rằng một tuần là đủ để anh hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Trình Cảnh Mặc lại lấy hết tiền và phiếu trên người ra đặt lên bàn. Cần ăn gì thì mua, nếu có việc gì, có thể nhờ doanh trưởng Tiếu giúp. Các đồng chí và người nhà khác cũng có thể, miễn là cô chịu mở lời. Cách Trương.